Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, trước theo dõi thiên giới cửa vào. Trở lại Côn Lôn dưới chân thời điểm là sáng ngày thứ hai. Trên đường, Giang Lan với Tiểu Vũ bước từ từ ở trên đường nhỏ. Gió thổi nhẹ, mùa thu phong, quá mức mát lạnh. Bọn họ bên ngoài qua một đêm, đối Tiểu Vũ mà nói là rất ít có thể nghiệm. Cảm giác vẫn là ở nhà ở thoải mái. Tiểu Vũ ăn kẹo hồ lô nói. Giang Lan gật đầu. Với hắn mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều. Sư tỷ ở bên người kia đều giống nhau. Nếu không phải ở bên người, vậy bên ngoài bất kỳ hoàn cảnh với hắn mà nói cũng không có khác nhau. Đi ra thời điểm thấy Ngao Mãn đang học đao. Những người khác thật giống như cũng đang cố gắng là muốn tham gia cơ duyên chiến. Sắp đến khách sạn lúc Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ tới trước thấy. Đúng, khách sạn bốn người đều phải tham gia. Giang Lan nhìn về khách sạn phương hướng nói. Cơ duyên kia chiến sẽ được cái gì? Không rõ ràng. Giang Lan quả thật không rõ ràng sẽ được cái gì. Hoặc có lẽ là những người khác cũng không xác định dự thi nhân sẽ được cái gì. Chỉ có thể đoán thử xem. Dù sao bên trên thông thiên giới truyền đạt U Minh, thấy thế nào cũng không đơn giản. Đáng tiếc ta không tham ngộ thêm. Tiểu Vũ cảm giác có chút đáng tiếc. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, cảm giác vẫn là không tham gia tốt. Bất kể là dùng Côn Lôn hay là hắn danh nghĩa, cũng không thích hợp. Dù sao thân phận địa vị không giống nhau. Giao Trì thần nữ, đạo lữ của hắn, dễ dàng bị nhằm vào. Nhìn sự ánh mắt của đệ liền biết không hy vọng ta tham gia. Không hy vọng. Sư đệ, mặc dù ngươi thắng rồi khiêu chiến cuộc so tài này 100 năm ta phải nghe ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, thân vì sư đệ ngươi thắng hạ trận đấu chỉ là may mắn. Người kế tiếp 100 năm, khả năng chính là ta nói đoán. Giang Lan gật đầu, chưa từng mở miệng, này long nhất hướng cuồng vọng. Khoảnh khắc, rượu cũ khách sạn, Giang Lan với Tiểu Vũ tiến vào khách sạn. Nơi này trước sau như một lạnh tanh, không có bao nhiêu khách nhân. Có đại khái chỉ có một người một rồng đang cắt dã vị, hoặc là cắt củ cải. Chính là Bát Thái Tử với thiếu niên. Bọn họ đang luyện đao pháp. Bất quá lần này xó xỉnh vị trí nhiều hơn một người là uống rượu Ngao Dã. Thấy Ngao Dã, Giang Lan với Tiểu Vũ đầu liền đau. Chờ nơi này hạ phải loạn, rượu ngon phải đợi buổi chiều. Hồng Nhã nhắc nhở một câu. Giang Lan đáp ứng sau, phải đi tìm Bát Thái Tử với thiếu niên, xem bọn họ luyện thế nào đao. Này hai người chính chuyên chú luyện đao, cũng không phát hiện bọn họ đến. Lúc này Bát Thái Tử trong tay thiên đao không ngừng huy động, dã vị ở dưới đao của hắn phảng phất ở từng tầng một biến hóa. Nhìn có chút giống đầu bếp đang làm thợ điêu khác. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Tiểu Vũ với Ngao Dã lên tiếng chào, không có được đáp lại. Uống say Ngao Dã đã không nhận biết mưa nhỏ, có lẽ không phải trạng thái bình thường, cho nên không nhận biết. Rào, thuộc về dã vị thịt bắt đầu tầng tầng rơi xuống. Bát Thái Tử với thiếu niên đồng thời thu đao, rốt cuộc luyện qua một lần. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy Giang Lan với Tiểu Vũ. Tỷ, tỷ phu, các ngươi muốn ăn dã vị sao? Ta cho các ngươi cắt. Nói xong liền đem cắt gọn dã vị thả vào Ngao Dã trước bàn. Ta cắt, thiếu niên lập tức nói. Bất quá hắn cũng đem cắt gọn dã vị cho Ngao Dã. Đó là ta tỷ với ta tỷ phu. Bát Thái Tử bất mãn nói. Nơi này là ta khách sạn, đương nhiên là ta làm việc. Thiếu niên không yếu thế chút nào. Ở Bát Thái Tử muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên nghe được ly rượu rớt bể thanh âm. Lần này tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngao Dã. Tha các ngươi chó má. Ngao Dã căm tức nhìn Bát Thái Tử với thiếu niên. Đó là ta quá mệnh huynh đệ. Đến phiên các ngươi ít đồ. Không trả nổi rượu ngon chiêu đãi ta huynh đệ. Chúng ta chỉ có nước tiểu ngựa, không có rượu ngon. Thiếu niên trả lời. Ba. Ngao Dã vỗ bàn lên, phẫn nộ nhìn thiếu niên nói. Vậy còn không lên ngựa đi tiểu. Ta theo ta huynh đệ ăn rồi cứt chó. Uống qua nước tiểu ngựa là có kiến thức nhân. Hôm nay hắn mang theo chị dâu tới, là tới nhớ lại thanh xuân. Ngươi cho rằng là hiếm các ngươi cứt chó. Ba, trực tiếp đem mâm không ngã xuống đất, biểu thị phẫn nộ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ trốn Giang Lan bên cạnh, trong lúc nhất thời không dám mạo hiểm đâu. Ngao Dã Thúc gọi nàng chị dâu, cho rồng mất thể diện. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi đứng sang bên cạnh vừa đứng. Thiếu niên đem Giang Lan với Tiểu Vũ mời được một bên. Bát Thái Tử cầm khối linh thạch ném hướng hậu viện, đi ra làm việc. Tỳ Hưu ngậm linh thạch đi vào. Hồng Nhã thấy yên lặng ngồi xổm xuống. Bát Thái Tử với thiếu niên cũng trốn trong góc. Tiểu Vũ tránh sau lưng Giang Lan, trộm nhìn trộm. Lúc này Tỳ Hưu với ánh mắt của ả Ngao Dã chống lại. Tất cả mọi người là bạn cũ, đã không cần phải nữa nói gì. Ngao Dã uống xong trên mặt bàn sở hữu rượu, hung hăng đem rượu ấm ngã xuống đất. Nghiệt xúc, hôm nay làm thịt ngươi đồ nhắm. Nôn, Tỳ Hưu há miệng, dường như muốn ói đồ vật. Ngao Dã thấy vậy lập tức cái mâm kia ngăn trở chính mình mặt. Nhưng là chờ giây lát không có thứ gì. Chờ hắn buông cái mâm xuống, phát hiện Tỳ Hưu cười lật trên đất. Ngao Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm nhục, đây là đang làm nhục hắn. Gào, một âm thanh long ngâm vang lên. Ầm, toàn bộ khách sạn đều bị phát động. Sau đó một cái long nhất chỉ Tỳ Hưu xông lên trời. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này hắn vừa vặn nhận được một mâm dã vị, bởi vì mặt bàn đã vỡ ra. Trong lúc nhất thời không địa phương thả, chỉ có thể đưa cho Tiểu Vũ. Mùi vị không tệ, Tiểu Vũ cầm khối ăn. Chờ thiếu niên bọn họ đem bàn ghế dọn xong, Giang Lan mới ngồi xuống. Những người này đối loại tình huống này đều là chuyện thường ngày ở huyện. Mấy trăm năm mà lại là như vậy, tỷ phu với tỷ cũng không tham gia à? Đợi hết thảy thu thập xong, bọn họ mới bắt đầu nói chuyện với nhau cơ duyên chiến sự. Các ngươi luyện đao là đang ở vì cơ duyên chiến chuẩn bị. Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải, chính là để cho luyện đao, cho nên liền luyện. Bát Thái Tử lắc đầu nói. Tiểu Vũ gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng hỏi Ngao Mãn. Mẫu hậu bọn họ cũng tới. Cái này là long tộc chuyện, cho nên chỉ có thể hỏi Ngao Mãn. Cũng biết đi, mẫu hậu nói sẽ trước thời hạn dẫn người tới, thuận tiện tới hướng dẫn một chút ta. Tỷ chân tiên rồi có muốn hay không đồng thời nghe một chút? Bát Thái Tử hỏi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lộ ra mặt mày vui vẻ, dự định cự tuyệt. Bất quá Giang Lan trước thời hạn mở miệng phát ra âm thanh. Có thể hỏi một chút ngươi mẫu hậu. Giang Lan lên tiếng, Tiểu Vũ cũng chưa có mở miệng nữa. Rồi sau đó Giang Lan mua phổ thông rượu, mang theo Tiểu Vũ trở lại Đệ Cửu Phong. Hắn muốn bình thường tu luyện, bất quá lần này hắn không chỉ có muốn ở Đệ Cửu Phong, còn muốn đi trước giao trì. Trước đã đáp ứng, hỗ trợ thói quen, trong thời gian này hắn cũng có đầy đủ thời gian tu luyện. Chỉ cần thói quen qua lại ngược hướng, như vậy ở phía sau cũng thuận lợi ở giao trì tiến hành một lần cuối cùng đốn ngộ. Từ mà tiến vào Đại La cũng sẽ không xuất hiện rõ ràng dị tượng. Nhưng là hắn nói đi đến viên mãn, nhất định sẽ xuất hiện tân kỳ giống. Khi đó, có lẽ hắn tu vi đem lần nữa bại lộ, nhưng đã không trọng yếu. Khi đó hắn liền không sai biệt lắm vượt qua sư phụ, không đến nổi có cái gì nguy hiểm quá lớn. Đương nhiên, có thể bình thản một ít tốt hơn. Hắn đối những vật khác không có theo đuổi, chỉ muốn làm tốt chính mình chuyện. Bất quá ở cuối cùng đốn ngộ trước, hắn muốn đi một chuyến đệ nhất phong, mặt ngoài tu vi trước tăng lên chân tiên, đi theo dõi một chút thiên giới cửa vào, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.